Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thứ ba chi viện quân. Này, các ngươi chớ có làm càn, thanh âm ở trên bầu trời nổ vang. Ngay tại những cái kia thú kỵ binh sắp bổ nhào tường thành cùng cửa thành thời điểm. Giả niệm trước mắt hiện ra chữ viết, thứ ba chi viện quân cứ thế, một cái thịt đô đô thân ảnh tại giả niệm bên cạnh hiển lộ ra. Ngay sau đó chính là kia thanh âm hùng hậu, tôn phụng minh ước chuyên tới để gấp rút tiếp viện, xin hỏi có gì cần ta trợ giúp sao? Triệu nhị cầu kính tượng mặc dù chất đống cười, nhưng lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Tính danh, triệu nhị cầu thân phận, bạch phàm thủy trại lâm thời tam đương gia nghề nghiệp, thương nhân nghề nghiệp đẳng cấp, ba giai cấp 9 quan hệ, minh hữu trạng thái, kính tượng. Trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực, tồn lưu thời gian, 30 ngày thanh âm rơi xuống, một nhóm chữ lần nữa hiện lên ra, giao dịch thiên phú phát động, ngẫu nhiên lựa chọn có thể kết giao dễ vật phẩm, lựa chọn thành công, ngài có thể dùng thần bí. Kim tệ mua sắm trở xuống phục vụ thiết lập lại tất cả kính tượng tồn lưu thời gian. Cần tiêu hao thần bí kim tệ 100 vạn. Trước mắt thiên sách quân đoàn có được thần bí kim tệ 1.258.741, khôi phục bản thành kết giới năng. Lượng 100%, cần tiêu hao thần bí kim tệ 25 vạn, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tin tức. Giả niệm nhịn không được đập tắc lưỡi, không nghĩ tới triệu nhị cầu thiên phú, cư nhiên như thế cường đại, đặc biệt nói rõ, thiên phú giao dịch ngẫu nhiên phát động cơ hội khó được. Xin mau sớm mua sắm kết giới năng lượng cùng khôi phục tất cả kính tượng tồn lưu thời. Gian, giả niệm lớn tiếng nói. Triệu nhị cầu cười hi hi hồi phục. Thành huệ 125 vạn thần bí kim tệ, vừa mới nói xong. Thiên sách quân đoàn thần bí kim tệ mức nhanh chóng biến hóa. Chỉ còn lại 8.741. Kết giới bổ sung năng lượng bên trong trước mắt còn thừa năng lượng 100, quang mang tựa như nước gợn lan tràn, thành nội bạch phàm thủy tặc kính tượng không khỏi tinh thần chấn động. Ngay sau đó tồn lưu thời gian toàn bộ bị thiết lập lại vì 30 ngày. Ngay tại ngoài thành quan chiến thú kỵ binh đại thống lĩnh trong lòng nổi lên một tia không rõ. Ngay sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ gặp tường thành cùng kết giới bên trên vết rách đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chữa. Chị, cơ hồ trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, đếm mãi không hết thú kỵ binh đụng phải trên tường thành. Nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Bởi vì thú kỵ binh tấn công mạnh, kết giới lực lượng bị suy yếu. Năng lượng tiêu hao không? 08, bởi vì thú kỵ binh tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao 0.10, bởi vì thú kỵ binh tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao 0.09, lít nhà lít nhít tin tức xuất hiện ở trước mắt. Giả niệm trong lòng không khỏi đại định, ánh mắt đảo mắt cuối cùng rơi xuống một bạch phàm thủy tặc kính tượng trên thân. Tính danh, thân phận, bạch phàm thủy tặc nghề nghiệp. Thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 9 quan hệ, minh hữu trạng thái, kính tượng, trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực, tồn lưu thời gian, 30 ngày nhìn thấy tồn lưu thời gian, giả niệm trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, 700 tên bạch phàm thủy tặc, cộng thêm 30 ngày tồn lưu thời gian, đối mặt bên ngoài khí diễm ngập trời ba giai thú kỵ binh, cũng coi như có sức liều mạng. Nhưng mà kinh hỉ hiển nhiên xa xa không vẻn vẹn tại đây. Trận thanh âm từ trong cửa thành phương trận bên trong truyền đến. Chỉ gặp 700 tên bạch phàm thủy tặc thật nhanh hội tụ. Không bao lâu một cái cự đại phương trận xuất hiện ở trước mắt. Sau đó chính là một ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử. Bái kiến nhị đương gia, 700 tên bạch phàm thủy tặc hét lớn. Ngay sau đó quang mang từ trên người của bọn hắn dâng lên. Hóa thành một chi cờ xí đón gió, phát ra liên tiếp tiếng vang, chỉ một thoáng chúng thủy tặc khí thế trên người biến đổi. Giả niệm trước mắt cũng hiện ra chữ viết, Bạch Phàm thủy tặc nhị đương ra kỹ năng thiên phú có hiệu lực. Thực lực phát sinh chất biến, 3 giai cấp không bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ 300 tên, 2 giai cấp không bạch phàm thủy tặc 400 tên, bởi vì chiến trận gia trí. Sức chiến đấu một lần nữa xác minh bên trong, 3 giai cấp 5 bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ 300 tên, 2 giai cấp 5 bạch phàm thủy tặc 400 tên, ngay tại giả niệm quan sát những chữ viết kia. Thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng bạo a. Đem hắn kéo về thực tế, bạch phàm bộ đội sở thuộc nghe lệnh tại 700 tên bạch phàm thủy tặc đồng thời phát ra một tiếng bạo a, túc sát chi khí ở chỗ này lan tràn ra, một đạo khiêng đại đao cưỡi chiến mã thân ảnh chậm rãi đến, giết trong tay đại đao chỉ hướng ngoài thành, phát ra rít lên một tiếng, vừa mới phục sinh cảnh vũ bọn người, tại cách đó không xa hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì này nhị đương gia thiên phú gia trí, đại đương gia Cam Tồn Hiếu thực lực phát sinh chất biến tính danh. Cam Tồn Hiếu thân phận, bạch phàm thủy tặc đại đương gia nghề nghiệp, thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp, 4 giai cấp không quan hệ, minh hữu trạng thái, kính tượng, trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực, tồn lưu thời gian, 30 ngày, giết 700 bạch phàm thủy tặc đồng thời phát ra hét lớn một tiếng. Đối ngoài cửa thành phát động tấn công mạnh, sau đó tại đại đương gia Cam Tồn Hiếu dẫn đầu dưới. Tựa như một chi tinh nhuệ thiết kỵ hung hăng nhào tới. Trong tay đại đao vung lên, Cam Tồn Hiếu dắt cuống họng phun ra một chữ, sông, sông, 700 bạch phàm thủy tặc phụ họa. Quang mang nhàn nhạt từ trên móng ngựa hiển hiện, cả chi đội ngũ hóa thành một đạo huyễn ảnh, đối kia thú kỵ binh đại thống lĩnh đánh tới. Những nơi đi qua, phàm là bị đụng vào thú kỵ binh, đều bỏ mình, tại sắp đến thú kỵ binh đại thống lĩnh trước người thời điểm. Cam Tồn Hiếu thân hình tại trên lưng ngựa biến mất, ngay sau đó đầy trời đao ảnh hiển hiện, một đao tiếp lấy một đao chém tới thú kỵ binh đại thống lĩnh trên thân. Kia thú kỵ binh đại thống lĩnh không kịp hoàn thủ, liền bị chém tới bầu trời, trên đầu thanh máu tùy theo giảm mạnh. Cơ hồ trong nháy mắt, liền sa vào đến tàn huyết trạng thái bên trong, không thú kỵ binh đại thống lĩnh phát ra một tiếng kêu rên. Thanh âm vang vọng đất trời, giáo chủ sẽ vì ta báo thù, nói xong HP thanh không. Biến mất ở trong thiên địa, bạch phàm thủy tặc khí thế phóng đại, tại Cam Tồn Hiếu dẫn đầu dưới, lấy gió thu quét lá vàng chi thế quét ngang kia đếm mãi không hết thú kỵ binh. Nhìn xem nhanh như vậy tốc độ, Quách Đại Bàn không khỏi mắt choáng váng. Mình thật vất vả ỷ vào ẩn thân thuật tiềm hành đến nơi này. Nghĩ không ra cuối cùng thế mà hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia quái biến mất không thấy gì nữa. Hạ An hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời. Bốn giai kính tượng, đây chẳng phải là nói. Người này bản thể, cao tới 8 giai, thế nhưng là có dung nạp 8 giai cường giả lịch sử thế giới phó bản sao? Chẳng lẽ bọn hắn đến từ thần thoại thời đại, bằng không lại như thế nào giải thích không? Càng nghĩ càng cảm giác được hoảng sợ, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép không để cho mình nghĩ tiếp. Dùng cái này bình phục viên kia nhảy lên kịch liệt lấy trái tim môn sơ, là ai? Là ai giết bản tọa đại thống lĩnh thanh âm từ trên bầu trời bảo tháp truyền đến. Trong nháy mắt càn quét tất cả định giới thành, ngay sau đó chính là kia căm giận ngút trời. Thứ 1999 định giới thành, làm càn thanh âm tựa như kinh lôi. Nổ vang, liệt diễm sử ở đâu tại, xuất lĩnh 800 tinh nhuệ. Cho bản tọa nghiền nát bọn hắn, phải 800 đoàn hỏa diễm từ trên bầu trời cuồn cuộn mà xuống. Ngay sau đó là kia dồn dập tiếng nhắc nhở, cảnh cáo, 5 giai liệt diễm sử xuất lĩnh 800 tên 4 giai thú kỵ binh tinh nhuệ ngay tại lao tới thứ 1999 định giới thành, cảnh cáo. 5 giai liệt diễm sử xuất lĩnh 800 tên 4 giai thú kỵ binh tinh nhuệ ngay tại lao tới thứ 1999 định giới thành, cảnh cáo.